Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 542, còn xin tiên sứ xuất thủ. Cầm xuống Thanh Tịnh Lão Ma, chúc mừng mục sư muội tấn thăng chân tiên. Quan sát ở giữa, từ hướng Thánh Sơn bên ngoài, một đạo tiên quang phi độn mà đến, tiên âm trận trận rơi vào mục thần trước mặt. Truyền ra tiêu sái cởi mở thanh âm, tiên quang tán đi, liền gặp lấy một vị thân mang hỏa hồng trường bào thanh niên đạo nhân. Chính hướng về phía Tiên Nông Tông tông chủ mục thần chân tiên chắp tay. Trên mặt hồng quang phủ kín, đều là ý cười, Mạnh Thu, Mạnh Hoạch chờ tứ phương đến chúc tu sĩ thấy người này. Thấy cả người khí cơ, sắc mặt lập tức biến đổi. Có người không biết, có người từng thấy, nói ra đạo nhân lai lịch là Ngũ Hỏa Môn môn chủ. Đại Thánh gia thứ 6 đệ tử, Xích Diễm Chân Tiên Công Dương Giã. Thế gian đều biết, Tiên Minh Minh chủ Thanh Tịnh Đại Thánh rất có mấy vị môn sinh đắc ý. Cái này Ngũ Hỏa Môn môn chủ Công Dương Giã chính là một. Xếp hạng thứ 6, chính là Tiên Môn Tân Quý. Công Dương Giã đến. Mục thần thấy, vội vàng tiến ra đón, ôm quyền nói, Công Dương môn chủ tự mình đến đây, mục thần không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội, mục sư muội khách khí, sư muội cùng lão sư quen biết, còn tại Công Dương trước đó, hôm nay tấn thăng chân tiên, sớm tối bái nhập lão sư môn hạ, gọi một tiếng sư huynh là được, không cần thiết khách khí. Công Dương Giã cười, hắn dù không biết cái này mục thần cùng lão sư Thanh Tịnh Đại Thánh tại sao quen biết, nhưng lại biết lão sư sớm có ý đem mục thần thu làm môn hạ, là lấy có chút thân cận, đa tạ Công Dương sư huynh, mục thần đã sớm chờ đợi bái nhập vị kia môn hạ. Trong lòng cũng là vui vẻ, bận bịu dẫn Công Dương Giã tiến vào Tiên Nông Tông bên trong. Vị thứ nhất chân tiên đến, ngay sau đó, từ Công Dương Giã về sau, Thanh Tịnh Đại Thánh thứ 5 đệ tử Ngọc Lâu Tông Trương Kính Núi, thứ 7 đệ tử Tinh Ngự Tông Mộc Vân Châu, thứ 8 đệ tử Thanh Nguyên Kiếm Tông Thẩm Lan Thanh lần lượt đến, đem Tiên Nông Tông bầu không khí đẩy hướng cao trào, chỉ là mọi người chờ đợi Tiên Minh Minh Chủ. Vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đại thánh ra. Lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Ngược lại là lại có cái khác chân tiên đến như Kim Tầm Tiên Tông Bạch Lạc Tổ Sư. Như Đại Mộng Thương Thiên Động Hy Di Đạo Nhân. Như Tán Ôn Tiên Tông Vũ Phong Tử. Các loại những thứ này. Tất cả đều là lúc trước Nam Hải, Đông Châu, Tây Châu Tam Đại Tu Tiên Liên Minh uy tín lâu năm chân tiên. Bây giờ cũng là tiên minh trụ cột, từng cái đều có to như vậy thanh danh, đương kim tiên minh hết thảy 14 tới cửa, không tính minh chủ, liền có 14 vị chân tiên, hôm nay một mạch tới 11 vị, tính đến mục thần, khoảng chừng 12 vị, chỉ có bát thần quan thân đồ cửu bế quan lâu vậy. Chưa từng xuất quan. Đan Hà Tông Trần Âm Tiên Tử tọa trấn Bắc Cương Huyết Hải. Không thể tự ý rời. Chưa thể đến. Những người còn lại giờ phút này hội tụ một đường. Quả nhiên là ngàn năm vạn năm ít có chi thịnh huống. Chân tiên hội tụ. Không biết đại thánh gia sẽ hay không đến. Chân tiên xuất hiện. Rất nhiều tu sĩ trong lòng còn có chờ đợi. Bao quát Mạnh Thu, Mạnh Hoạch ở bên trong. Đều ngóng nhìn Thanh Tịnh Đại Thánh có thể đến, để bọn hắn thấy phong thái. Tiên Nông Tông bồi dưỡng linh thực, có dấu tiên nhưỡng, một đám tu sĩ ngồi xuống, án lấy tu vi, địa vị, quyền thế các loại, phân chia số ghế. Chân tiên tất nhiên là độc liệt một tịch, 12 vị chân tiên nâng ly cạn chén, bầu không khí hòa hợp, qua lần rượu. Thân là chính chủ mục thần gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Mắt say lờ đờ nhập nhèm. Bên hông cài lấy thanh trúc trượng. Nắm lấy ly rượu sông Kim Tầm Tiên Tông chân tiên Bạch Lạc Tổ Sư nâng chén. lớn tiếng nói, Bạch tiền bối trước kia phụ tá Nam Hải Minh Chủ, quét sạch yêu ma, về sau lại phụ tá Đại Thánh gia, ép yêu ma lui vào Bắc Cương huyết hải. Mục thần kính nể đã lâu, hôm nay tiền bối có thể đến, mục thần cao hứng, kính tiền bối một chén, uống trước rồi nói, mục thần từ không diện ý, ngửa đầu liền đem liệt tửu uống vào, trên mặt càng thêm hồng nhuận, mục tông chủ quá khen, lão phu nhận lấy thì ngại, Bạch Lạc tổ sư giơ chén rượu, trên mặt hổ thẹn chi sắc, lắc đầu nói, trong tay rượu lại không uống. Trên bàn chư vị chân tiên thấy, trong lòng dừng lại, men say lập tức đi ba phần. Mục thần bên cạnh thân, Thanh Nguyên kiếm tông chân tiên, Thanh Tịnh đại thánh thứ 8 đệ tử Thẩm Lan Thanh Sinh thanh tú tuấn lãng, phong lưu phóng khoáng, thấy thế cười sang sảng nói, Bạch tiền bối đây là nói gì vậy? Ở đây chư vị ai không biết Bạch tiền bối vãng lai công tích, trong lòng đều kính nể rất, tiền bối chịu mục sư muội cái này một kính, Lan Thanh cũng kính tiền bối một chén, nói, Thẩm Lan Thanh cũng dơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cái này, Bạch Lạc tổ sư bưng rượu, trên mặt lại càng thêm xấu hổ. Cái này, cho dù ai cũng nhìn ra vấn đề tới, mọi người dừng lại, cùng nhau hướng Bạch Lạc tổ sư nhìn lại. Ai? Bạch Lạc tổ sư cúi đầu, thở dài một tiếng, xấu hổ bên trong mang theo mấy phần bi thương chi ý. Đem rượu kia uống một hơi cạn sạch, không nói một lời. Bên hông, Tán Ôn Tiên Tông tổ sư Vũ Phong Tử kìm nén không được. Xong Bạch Lạc tổ sư nói, người kia ra vẻ đạo mạo, mấy vị tiểu đạo hữu không biết nền tảng, lúc này mới vì đó mê hoặc. Chính là người ta mấy cái này lão nhân, không phải cũng bị lừa mấy ngàn năm. Đạo huynh tại sao phải khổ như vậy? Vũ Phong Tử lời này vừa nói ra, mục thần, Thẩm Lan Thanh chờ tất cả đều thần sắc nghiêm lại, đồng loạt hướng Vũ Phong Tử nhìn lại. Ngũ Hỏa Môn Công Dương Giã tính tình nhất gấp, nghe vậy híp mắt nhìn về phía Vũ Phong Tử, tiền bối đây là ý gì? Còn xin cẩn thận nói đến, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Vũ Phong Tử, Bạch Lạc tổ sư liếc nhau, hai người lại nhìn về phía Ngũ Đấu Phủ Thanh Bạch Tử. Cuối cùng vẫn Bạch Lạc tổ sư đứng dậy, thét dài nói, bất luận như thế nào, lão phu đi theo minh chủ vài vạn năm, phút cuối cùng lại bị yêu nhân thừa lúc, chẳng những để hắn hại minh chủ còn không tự biết, tức thì bị hắn mê hoặc, lại lấy hắn vi tôn, tất nghe điều động, suýt nữa ủ thành đại họa. Lão phu thực sự là hổ thẹn tại minh chủ, hổ thẹn khắp thiên hạ tiên tu. Bạch Lạc tổ sư thanh âm trầm thấp, lại truyền khắp nơi, rất nhiều tu sĩ tất cả đều có thể nghe nói. Đây là cái gì ý tứ? Tứ phương lập tức huyên náo. Mạnh Thu, Mạnh Hoạch ngay tại trên ghế, nghe từ chân tiên ghế chỗ truyền đến thanh âm, sắc mặt lập tức biến đổi. Ai cũng không phải người ngu, cái này Bạch Lạc tổ sư chợt nghe xong, dường như không đầu vô não, nhưng chỉ cần có chút đầu óc, cẩn thận dư vị một phen, liền có thể cảm giác đưa ra bên trong kinh người chi ý. Tiên minh thành lập vẻn vẹn hơn 3.000 năm. Bạch Lạc tổ sư nói là hiệu mệnh minh chủ vài vạn năm, tự nhiên không thể nào là vị kia đại thánh gia. Lại tưởng tượng, cái này Bạch Lạc tổ sư trước kia là Nam Hải Minh chân tiên, vậy cái này nói nên chính là vị kia trong truyền thuyết sớm đã phi thăng mà đi Nam Hải Minh minh chủ Đinh Vũ. Nghe hắn ngôn ngữ, Đinh Vũ tựa hồ tuyệt không phi thăng, mà là bị hại, mà nói sau còn nói tức thì bị hắn mê hoặc, lại lấy hắn vi tôn, tất nghe điều động, suýt nữa ủ thành đại họa. Cái này hắn chỉ là người phương nào? Chẳng lẽ hai mạch đồng thời nghĩ đến, liếc nhau, hô hấp lập tức trì trệ, tứ phương càng là yên tĩnh. Hiển nhiên, không chỉ Mạnh Thu, Mạnh Hoạch phỏng đoán đến trong đó chỗ đáng sợ, từng cái ngừng thở, ý thức được đại sự đến, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Bạch tiền bối, vãn bối tôn kính tiền bối, còn xin tiền bối chớ có che che lấp lấp ngấm ngầm hại người. Có lời gì, hôm nay liền nói rõ ràng, miễn cho người bên ngoài tự dưng ngờ vực vô căn cứ. Ngọc Lâu Tông chân tiên, Thanh Tịnh Đại Thánh thứ 5 đệ tử Trương Kính Núi chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía Bạch Lạc Tổ Sư, ở bên người hắn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh Tính cả Mục Thần, cũng đồng loạt hướng Bạch Lạc Tổ Sư nhìn lại, có phần có chút dương cung bạt kiếm. Kia Công Dương Giã tính tình táo bạo nhất, trong mắt thậm chí lấp lóe nồng đậm sát ý. Bạch Lạc Tổ Sư thấy năm người đều hướng hắn xem ra, trên thân hình như có trùng điệp mỏi mệt, thở dài nói, mấy người các ngươi tu hành 5 tháng ngắn ngủi, cũng đều là xuất từ người kia môn hạ, không dám tin tưởng cũng là bình thường, nhưng sự thật chính là, Thanh Tịnh lão ma mưu hại Nguyên Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ. Chỉ vì Đinh Vũ Minh chủ uy vọng quá cao, trở ngại hắn nhất thống 5 châu 5 biển, Yên Lam tiên tử chính là nhìn thấu lão ma quỷ kế. Chỉ tiếc vẫn chưa tới kịp báo tin, liền bị lão ma đồ hại. Lời vừa nói ra, long trời lở đất, Thanh Tịnh lão ma, đại thánh gia, cái này Bạch Lạc Tổ Sư là ý nói, đại thánh gia hại kia Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ, còn có Nguyên Tiên Nông Tông tông chủ Yên Lam tiên tử. Tiên Nông Tông bên trong hội tụ tiên minh bên trong đứng đầu nhất một nhóm tu sĩ. Lời nói này lan truyền ra, lập tức gây nên trời đất sụp đổ kinh dị. Có người không tin, có người kinh nghi bất định, có người cho rằng Bạch Lạc Tổ Sư không về phần bắn tên không đích. Lần này ngôn luận tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Đừng muốn nói bậy, đại thánh gia há lại bực này ti tiện hạc người. Trương Kính Núi chờ ngũ đại đệ tử còn chưa lên tiếng. Kia xuất thân Nam Hải Minh Thánh Giáp Tông Xuyên Sơn chân tiên lại gầm thét lên tiếng. Giơ tay đánh ra một đạo thổ hoàng sắc tiên quang, liền hướng Bạch Lạc Tổ Sư đánh tới. Bạch Lạc Tổ Sư trên thân dâng lên kim quang, đem Xuyên Sơn chân tiên ngăn trở, giọng căm hận nói, ngươi cái này Bạch Nhãn Lang, ngày xưa minh chủ đợi ngươi sao mà ân dày, nhưng ngươi lại cùng Thanh Tịnh lão ma thông đồng làm bậy, hại Đinh Vũ minh chủ, ngươi lương tâm sao mà yên tĩnh được. Xuyên Sơn chân tiên duy nghe vậy, ngửa đầu cười to, quanh thân bao phủ hào quang màu vàng đất, trong đó lại trộn lẫn lấy một tia huyết mang gió tanh. Giơ tay liền lấy ra một cây hàng ma sử, hướng về phía Bạch Lạc Tổ Sư hung hăng đập tới. Hồ ngôn loạn ngữ, người lão bất tử này, lại này mê hoặc nhân tâm, không cần đại thánh gia xuất thủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Xuyên Sơn chân tiên một lời không hợp, ra tay đánh nhau, hành động như vậy, dường như càng thêm đem Bạch Lạc Tổ Sư lời nói ngồi vững. Huyết mang gió tanh, cái này Thánh Giáp Tông Xuyên Sơn chân tiên sao tựa như tu ma đạo yêu pháp. Như vậy tức hồn hền, chẳng lẽ thật sự là tứ phương tu sĩ từng cái đôi mắt lấp lóe. Những cái kia từng vô cùng tín nhiệm Thanh Tịnh Đại Thánh, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra vẻ không dám tin. Trương Kính Núi chờ 5 người liếc nhau, sắc mặt cũng khó coi đến cực hạn. Kia Công Dương Giã chỉ vào Vũ Phong Tử, trầm giọng nói, sớm biết các ngươi lòng lang dạ thú, năm đó lão sư liền không nên nhân từ, đưa ngươi chờ đặt vào tiên minh. Hắn lại là thấy rõ, Vũ Phong Tử mấy cái này trước kia là tam đại tu tiên liên minh đỉnh tiêm chân tiên, quyền nghiêng một phương, nhưng lão sư xuất hiện, tiên minh tổ kiến về sau, nhất định là mấy cái này chân tiên không cam lòng bị hắn kia lão sư vượt trên một đầu. Chuẩn bị thật lâu, liền vội vàng tại Mục Thần tấn thăng chân tiên đại điển, tại tiên minh quần tu hội tụ thời điểm, đột nhiên phát ra tiếng bôi đen lão sư thanh danh, muốn đi lật trời sự tình, không có bằng chứng, cũng dám nói xấu lão sư. Thẩm Lan Thanh đưa tay hướng hư không một nắm, một thanh thần kiếm rơi vào trên tay, trên thân nguyên bản phong lưu tùy ý khí chất không gặp, thay vào đó là vô tận túc sát chi khí. Hừ, các người thực sự ngu trung ngu hiếu, kia thanh tịnh lão ma đồ hại Đinh Vũ Minh Chủ, Yên Lam Tiên Tử, ngay tại 12 Long Tiên Lĩnh bên trong, lão ma coi là thần không biết quỷ không hay, lại không biết sớm đã bị Kim Tầm Tiên Tông, Ngũ Hỏa Môn, Tán Ôn Tiên Tông cùng Ngũ Đấu Phủ bốn vị lão tổ phát hiện. Bốn vị này lão tổ sớm tại huyết hải đại kiếp trước đó liền đã đắc đạo. Lực kháng huyết hải yêu ma lúc rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn như trước có thần thông tại, lần này chính là bốn vị lão tổ hiển linh, cáo chi nội tình, nếu không, coi là thật muốn để thanh tịnh lão ma đùa nghịch xoay quanh còn không tự biết. Vũ Phong Tử hừ lạnh một tiếng, trong miệng trầm giọng nói, Kim Tầm Tiên Tông, Ngũ Hỏa Môn, Tán Ôn Tiên Tông cùng Ngũ Đấu Phủ, Tiên Minh Tứ Đại tới cửa lão tổ hiển linh. Lão tổ, ta nghe nói tại đại phá diệt thời đại trước đó, năm châu năm biển chính là từ Kim Tầm Tiên Tông, Ngũ Hỏa Môn, Tán Ôn Tiên Tông cùng Ngũ Đấu Phủ Tứ Đại Tiên Môn Chúa Tể. Chỉ là đang đối kháng với huyết hải yêu ma lúc, Tứ Tông lão tổ tất cả đều vẫn lạc, Tứ Tông cũng bị phá diệt. Thẳng đến đại phá diệt thời đại về sau, mới dần dần phục hưng, lại đã không có ngày xưa bá chủ phong thái, chỉ cùng cái khác tới cửa đặt song song. Tứ Tông lão tổ, rất có thể là chân tiên phía trên tồn tại, nếu là bọn họ hiển linh, Tiên Nông Tông bên trong. Từng cái tiên môn đỉnh tiêm tu sĩ lẫn nhau truyền âm trò chuyện, có trầm mặc, nhưng cũng sắc mặt biến ảo chập chờn. Làm tiên minh thần thoại, đối mặt vị kia danh xưng vũ nội thứ nhất tiên đại thánh gia, nếu không phải có bằng có chứng, phía sau có đại năng chỗ dựa, cho dù mấy cái này chân tiên biết được nội tình, sao lại dám nổi lên? Nghĩ như thế, tựa hồ lại thêm mấy phần có độ tin cậy. Không có khả năng, Mạnh Hoạch song quyền nắm chặt, đôi mắt thả ra tinh quang, hắn tuyệt không tin tưởng. Ngày đó ban thưởng hắn duyên phận đại thánh gia, sẽ là bực này tiểu nhân. Hồ ngôn loạn ngữ, lời nói vô căn cứ. Ô người trong sạch, Thẩm Lan Thanh bọn người thân là thanh tịnh đại thánh đệ tử, càng là không tin, từng cái giận dữ, lại không chịu đựng, đồng loạt ra tay. Tấm kia kính núi còn lạnh giọng nói, trước đem mấy người kia bắt giữ, giao cho lão sư xử trí. Ra sao dã tâm, nhất thẩm liền biết, thanh tịnh đại thánh tổng cộng 8 vị đệ tử, tính đến mục thần, chính là 9 vị, nhưng là vị trí thứ 4 đệ tử, đừng nói thiên hạ tu sĩ, liền xem như Trương Kính Núi chờ đệ tử, cũng chưa từng gặp qua, càng chưa chừng nghe nói đề cập, là lấy, các vị đệ tử bên trong, liền lấy 5 đệ tử Trương Kính Núi cầm đầu. Trương Kính Núi lên tiếng, còn lại 4 người đồng loạt xuất thủ, nhất thời, âm âm, chân tiên đại chiến bắt đầu, kia Vũ Phong Tử trên tay hiện ra một cây phát ra tiên quang trường tiên, nhẹ nhàng huy sái, liền đem Trương Kính Núi cùng Công Dương Giá cùng nhau dây dưa. Trong miệng hắn phát ra lớn tiếng, Công Dương Giá, uổng ngươi noi theo Ngũ Hỏa Môn truyền thừa, lại nhận giặc làm cha, thực sự ngu xuẩn, ngươi dám nói chưa từng thu được Ngũ Hỏa lão tổ pháp chỉ, yêu ngôn hoặc chúng. Công Dương Giã không mảy may để ý tới, giơ tay đánh ra đầy trời hỏa diễm, đại pháp huyền bí, cùng Vũ Phong Tử tranh đấu. Ngu xuẩn, Vũ Phong Tử lấy một địch hai, lại không chút phí sức, trong miệng lại nói, ngươi lại ngẫm lại, kia thần hỏa phiến rõ ràng là Ngũ Hỏa Môn chí bảo, bị thanh tịnh lão ma từ Đinh Vũ Minh Chủ trên tay đoạt đến, chiếm làm của riêng, nếu là Ngũ Hỏa Môn không chân tiên thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngươi đã thành tựu chân tiên. Hắn lại tự kiềm chế thần hỏa phiến, chưa từng ban thưởng ngươi. Cái này cùng hắn kia đại thánh gia tên tuổi, còn tướng thừa dịp, một mặt đấu pháp, vừa dùng ngôn ngữ thế công. Lục sư đệ, chớ có nghe tặc nhân châm ngòi. Trương Kính núi cầm trong tay khóa vàng ngân câu, cùng kia Vũ Phong tử trong tay ôn thần roi đối kháng. Dù rơi vào hạ phong, nhưng một lát còn có thể chống đỡ, còn có dư lực. Xông một bên Công Dương Dã nhắc nhở, sư huynh yên tâm, lão sư làm người như thế nào, chúng ta đệ tử lại quá là rõ ràng, sao lại bị yêu nhân mê hoặc. Công Dương Dã một thân toàn vẹn chính khí, đem ngũ hỏa môn đại pháp thi triển đến cực hạn, hiệp trợ ngũ sư huynh Trương Kính núi cùng nhau đối địch. Nhưng Công Dương Dã một phương, tính đến xuyên sơn chân tiên, tổng cộng 6 vị chân tiên, trong đó Công Dương Dã chờ 5 vị chân tiên tất cả đều là tân tấn đại thừa. Đạo hạnh có hạn, trái lại Vũ Phong tử chờ, đều là uy tín lâu năm chân tiên, như Vũ Phong tử, Bạch Lạc tổ sư cùng kia Thanh Bạch tử, càng là thành tựu chân tiên 5-6 vạn năm cường giả. Không những đạo hạnh cao thâm, vẫn là truyền thừa Kim Tầm Tiên Tông, Tán Ôn Tiên Tông cùng Ngũ Đấu Phủ chân tiên, thủ đoạn rất nhiều, trước đây chưa phát giác, dưới mắt giao thủ với nhau, bỗng nhiên biết lợi hại, biết được chênh lệch, như Vũ Phong tử, lấy một địch hai còn chiếm thượng phong, lại như Hy Di đạo nhân, đối đầu Mục Thần, Thẩm Lan Thanh hai người, đồng dạng chiếm thượng phong, lại có Thiên Cơ tử đem Mộc Vân Châu gắt gao vây khốn, Ngũ Đấu Phủ Thanh Bạch tử, Thanh Huyền Cảm Ứng Tông cổ kính chân tiên bản tại quan sát, thấy chiến cuộc giằng co, đồng thời hạ tràng, cái trước giúp đỡ Hy Di đạo nhân đem Mục Thần, Thẩm Lan Thanh đánh liên tục bại lui, cái sau tính cả Thiên Cơ tử, Mộc Vân Châu quanh thân tinh kỳ phấp phới, trận pháp bảo hộ tứ phương trên dưới, lại bị Thiên Cơ tử lần lượt phá vỡ, trên thân thụ không nhỏ thương thế, cứ tiếp như thế, tràn ngập nguy hiểm, không ổn. Trương Kính núi thoáng nhìn Mục Thần, Thẩm Lan Thanh, Mộc Vân Châu liên tục bại lui, khó mà trèo chống hình dạng, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn giơ tay đánh ra một đạo pháp lực, biến ảo thành tiên chim, liền hướng trời trong lao đi. Đây là muốn đưa tin ra ngoài, chờ chính là hiện tại. Vũ Phong tử thấy, trong mắt lập tức sáng lên, mà xuống một khắc, chỉ thấy phương xa chân trời, ngũ hỏa đằng không, tiên cơ tùy ý, đại nửa ngày không đều giống bị bỏng. Đây là thần hỏa phiến. Là thanh tịnh lão ma. Thần hỏa phiến vốn là ngũ hỏa môn chí bảo, sau bị Nam Hải Minh Minh chủ Đinh Vũ đoạt được, Đinh Vũ vũ hóa phi tiên về sau, lại rơi xuống bây giờ Tiên Minh Minh chủ Thanh Tịnh đại thánh trong tay. Chỉ là hôm nay đại biến, năm đó Đinh Vũ phải chăng phi thăng đã còn nghi vấn, Thanh Tịnh đại thánh như thế nào đạt được thần hỏa phiến cũng đáng được mảnh cứu, nhưng là bây giờ thần hỏa phiến hiện, nhất định là Thanh Tịnh lão ma đến không thể nghi ngờ. Người tên cây có bóng, Thanh Tịnh đại thánh quét ngang thiên hạ không địch thủ, bị dự vũ nội thứ nhất tiên, Vũ Phong tử nào dám lãnh đạm, vội vàng hướng về phía hư không chắp tay, cung kính nói, còn xin tiên sứ xuất thủ, cầm xuống Thanh Tịnh lão ma. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.